Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1262, Tào Tháo lửa giận, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.